Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 148, lời khai của Agni Samson. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agni Samson sống tại Netherkett, Đông Lothian, Scotland. Cô là thầy thuốc là có khả năng chữa được mọi vết thương cho bất kỳ bệnh nhân nào bằng phương pháp bí mật. Cô là một quả phụ với vài đứa con, nhưng không ai biết được chồng cô là ai hay những đứa con cô sinh ra bằng cách nào. Vào mùa xuân năm 1590, vua James V, Scotland, trở về từ Copenhagen sau khi kết hôn với Anne, con gái của vua Đan Mạch. Đan Mạch vào thời điểm đó vô cùng hoạn loạn trước tin đồn về phù thủy và thuật phép hắc ám. Điều này khiến vua James bực bội và quyết định gửi viện trợ cho Đan Mạch chống lại phù thủy. Trong lúc quay trở về Scotland, cả đoàn thuyền đưa dâu gặp một cơn bão kỳ quái khiến Anne suýt thiệt mạng. Những tháng tiếp theo, một cuộc săn lùng phù thủy đã diễn ra ở Đan Mạch do đô đốc Peder Mang dẫn đầu. Họ bắt được Anna Colling, sau đó tra tấn cô, ép cô phải khai ra tên của những phù thủy khác. Cô khai ra được 5 người, trong đó có Mel, vợ của một kẻ trộm cắp. Sau khi bắt được Mel, cô thú nhận là, bằng tà thuật của mình, cô cùng nhóm phù thủy đã gây cơn bão đe dọa chuyến đưa dâu của vua James, rồi sau đó sai những con quỷ leo lên mạn tàu để bắt lấy vợ vua. Vào tháng 9 năm 1590, cả hai bọn gọ đều bị thiêu sống trước mặt đám đông ở Kronborg, Đan Mạch, dưới tội danh hành nghề phù thủy. Vua James sau đó quyết định thành lập tòa án dành riêng cho những tội phạm phù thủy ở Scotland. Mùa thu năm 1590 là thời điểm người dân Scotland hăng hái tham gia các cuộc săn lùng phù thủy. Những người mang tội danh phù thủy bị đâm, thiêu, tra tấn, cắt da, cạo đầu. Đa số bọn họ là những bà mẹ góa phụ đã có con. Agni Samson và đồng phạm của cô bị Gillis đang cần bắt và bị thẩm vấn trong vụ gây bão vào đoàn đưa dâu. Sau đó, bọn họ bị tra tấn và cạo lông. Người ta phát hiện ra vết sẹo trên âm hộ cô trông giống y hệt như vết sẹo của Mel và Anna, hai người bị thiêu ở Đan Mạch. Trong tờ báo Newsweek from Scotland thời đó có khai rằng, dịch qua là, thưa bệ hạ, nay thần đưa Agni Samson, một phù thủy đã lớn tuổi, đến cung điện Holyrood trước mặt bệ hạ và các ngài quý tộc của Scotland. Dù bệ hạ đã, với lòng độ lượng của mình, bắt cô phải thú nhận thì con mụ lại kiên quyết phủ nhận tất cả. Do đó, thần đã giam mụ trong nhà tù. Ở đó, tất cả phù thủy tăm tối đều nhận được sự tra tấn tương đương với tội danh của họ. Là phù thủy thì luôn luôn có dấu hiệu hiện trên thân thể. Nó không dễ thấy được nếu ta chỉ nhìn trên các bộ phận chân tay. Chỉ khi ta loại bỏ phần lông của chúng, phù thủy, thì mới thấy được. Hình dấu trên thân của chúng là tượng trưng của quỷ dữ. Do đó, theo sắc lệnh đặc biệt, Agni Samson đã bị cạo hết tóc, hết lông trên cơ thể và đầu bị quấn chặt bằng một sợi dây theo phong tục của nước ta. Mụ ta đau đớn kinh hoàng. Mụ khóc liên tục gần một giờ liền, cho đến khi thần phát hiện ra nhãn mác phù thủy trên âm hộ của mụ. Mụ mới khai và biện minh đủ kiểu. Trong lời tự thú, Agni Samson thú nhận là đã gây ra cơn bão nhấn chìm tàu của Jane Kennedy. Bà gọi thần bão bằng cách giết một con mèo và gắn nó với một số bộ phận cơ thể chặt ra từ một thanh niên đã chết, sau đó ném xuống biển để làm vật hiến. Phương pháp gọi bão vừa rồi cũng chính là để gọi cơn bão mà đe dọa đoàn thuyền của vua James. Trong nhật ký của đại sứ Anh, Robert Bow viết vào tháng 12 năm 1590 rằng Samson đã thú nhận việc đánh cắp áo sơ mi của nhà vua để làm bùa phù phép. Vào ngày 27 tháng 1, cô thú nhận là một con quỷ đã đề nghị giúp đỡ cô vì thấy cô là một người phụ nữ nghèo đói. Nó hiện ra với bộ dạng như một người đàn ông da đen, một con chó hoặc một đống cỏ khô. Cô từng là thành viên của một tu viện phù thủy ở North Berwick với con rể của cô. Họ thu thập xương và tán thành bột để làm bùa chống lại cơn đau khi cô sinh đẻ. Cô nói rằng Bow rất có thể là chồng cô hoặc con quỷ hoặc cả hai. Là một người đàn ông da đen, béo với mái tóc đen, người được cho vàng bạc cùng với một con cóc trong một căn hầm để tạo ra phép thuật. Mục đích là để phù phép cho vua James V vô sinh. Nhiều người trong phiên tòa đều cho rằng Agni Samson đang bịa đặt. Cô khẳng định là những điều mình nói là thật. Bằng chứng sau đó là cô kể lại đầu đuôi tất cả mọi câu. Từ bí mật mà nhà vua của mình nói thầm với vợ Anne trong đêm tân hôn. Ông vua hoảng hốt, ông từng thề với Chúa rằng không ai khác ngoài ông và vợ biết được những bí mật đó. Nhà vua đã quyết định mụ phù thủy sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Agni Samson sau đó bị đưa đi đến Castle Hill để tử hình. Cô bị đâm vào cột và thiêu sống vào ngày 28 tháng 1 năm 1591, cách chương.